hoaxanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chương 8 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Tiết 4: Các bậc thang tiến lên đoán quẻ chính xác. Phàm là hái trái quả đều cần có kỹ năng trèo cao hay cần có cái thang kỹ năng trèo cao. Kỹ năng trèo thực ra cũng là một loại thang. Đoán quẻ chuẩn xác là trái quả vị thơm ruột ngọt mà người dự đoán Chu Dịch làm ra. Muốn hái lượm được trái quả này phải dùng đến cái thang để trèo, cũng tức là phải nắm vững tri thức lý luận mà đoán quẻ đòi hỏi phải có. Dưới đây chúng ta hãy cùng nhau học tập tìm hiểu. 1. Cách chọn dùng lục thân. Hào phụ mẫu, đoán về nhu cầu thì nó là trụ cột, đoán về phụ mẫu thì là hào hai dụng, đoán huynh đệ thì là tương sinh, đoán thê tài là người ngoài, đoán tử tôn là sát kỵ, đoán hôn nhân là lời cầu hôn, đoán về bản thân là âm đức tổ tiên, đoán về sĩ quan là tuyên lệnh, đoán về cầu quan là giấy tờ trợ giúp, về kiện tụng là đơn kiện, về giao dịch là giao kèo khế ước, về người đi xa là thư tín, về buôn bán là phương hướng, về cầu mưu là đầu mối, về xuất trận là tướng, là cờ. Hào thê tài, đoán về nhà cửa là cửa ngõ, hành lang, về bản thân là tai nạn, về đi xa là bạn đường, về buôn bán là bất lợi, về mưu sự là cạnh tranh, về thê thiếp là sát kỵ, về huynh đệ là hào dụng, về tử tôn là hào trợ, về cầu tài là thần cướp, về mất mát là cách thần, về mở hàng là nắm công việc. Hào tử tôn, đoán về nhà cửa là nhà phụ, về bản thân là bình yên, về cất nhắc là đơn từ, về người đi xa là tùy tùng, về buôn bán là đi chợ, về hôn nhân là khắc chồng, về phu thê là nội trợ, về bệnh tật là thầy thuốc, về mưu vượng là kết quả, về trộm cắp là bắt người, về xuất trận là binh tốt, về kiện tụng là hòa giải, về tử tôn là hào dụng, về đi thuyền là nước dưới sâu. Hào quan quỷ, đoán về nhà cửa là sảnh đường, về bản thân là trở ngại trì trệ, về hôn nhân là mối lái, về sĩ quan là quan chức, về bệnh tật là dị bệnh, về kiện tụng là giặc cướp, về xuất trận là địch thủ, về quan danh là hào dụng, về huynh đệ là sát kỵ, về đi thuyền là buồm lái. 2. Bài vè lục thân phát động. Phụ động đương đầu khắc tử tôn. Hào phụ mẫu vốn là khắc hào tử tôn, nếu phát động khắc hại càng thêm xấu. Bệnh nhân vô được chủ hôn trần, hào tử tôn đoán bệnh tật là thầy thuốc. Bây giờ hào tử tôn bị hào phụ mẫu khắc, người bệnh không có cách nào tìm được thuốc hay. Nhân thân tử tức ứng na đắc, đoán hôn nhân và con cái mà hào tử tôn bị khắc thì không tốt. Mãi mạo lao tâm lợi bất đắc, con cháu đông, đoán việc mua bán đi buôn không tốt, tất nhiên bán buôn lao tâm, hơn nữa còn hao tổn tinh thần mà lại không có tiến bộ. Thu lời, quan vọng hành nhân thư tín động, đoán người đi xa hào tử tôn là tùy tùng, bị phụ động khắc, tùy tùng không linh hoạt, không vững vàng. Ở đây tùy tùng có nghĩa là có thư tín, tức là thư tín phát từ chỗ người đi xa, do đó là thư tín động. Luận quan hạ trạng lý tiên phân, can nhân khoa cử đăng kim bảng, thất vật đảo vong yếu tố luận. Phải căn cứ tình hình thực tế, phân biệt rõ ràng, có lý, vô lý, phán đoán việc kiện tụng, kẻ sĩ khoa cử lên bảng vàng vì có nghiêm phục khắc chế và dạy dỗ, kẻ sĩ cần mẫn năng nổ, tất sẽ lên bảng vàng. Vật bị mất, kẻ phiêu bạt cũng phải luận theo tình hình cụ thể, ví như phạm tội chạy trốn. Xưa nay vẫn nói, lưới trời luật bao la, thưa mà không lọt khỏi, không thể không khiến ta chú ý khi dự đoán. Tử tôn phát động thương quan quỷ, chiêm bệnh cầu y, thân tiện thuyên. Theo thứ tự ngũ hành sinh khắc, hào tử tôn khắc chế hào quan quỷ chủ về bệnh tật. Bị khắc thì bệnh tật mất, vì vậy, cầu y trị bệnh, tất nhiên sẽ gặp lương y mà khỏi bệnh. Mãi mãi thân khang khái, hôn nhân hỉ mỹ thị tiền duyên, sản phụ đương sinh tử dị dưỡng, từ tụng tư hòa bất đáo quan. Nguyên nhân của nó là vì nhân tố bất lợi trong quan quỷ thuộc về mặt quỷ, chịu khắc chế, do đó buôn bán rất bình yên, sản phụ dễ sinh. dễ nuôi con, việc kiện tụng dễ hòa giải. Yết Quý cầu danh Lưu Tiến Dụng, khuyến quân thủ phận Thính Hồ Thiên. Ở đây, Yết Quý cầu danh đều có quan hệ với việc quan và danh lợi. Như nay quan quỷ bị khắc việc có liên quan đến quan, thì tìm cách làm tất nhiên là không dễ. Khuyến quân thủ phận Thỉnh Hồ Thiên, theo ngôn ngữ ngày nay thì nói là đợi thời cơ đến. Quan quỷ tùng lai khắc huynh đệ, quan quỷ là khắc ngã, huynh đệ là tỷ hòa với ta, do đó khắc ta cũng tất nhiên là khắc huynh đệ. Hôn nhân vị tiểu sinh nghi trệ bệnh, khốn môn đình họa sùng lai canh, chủng tàm tang giai bất lợi, xuất ngoại đào vong định kiến tai. Từ tụng quan phi hữu tù hệ, mãi mãi tài khinh đổ bác du, thất thoát nan tầm đa ám muội. Nguyên nhân trong đó đều là vì có nhân tố khắc ngã. Gặp khắc của quan quỷ về mọi việc thì cẩn thận là tốt. Tài hào phát động khắc văn thư, ứng cử cầu danh tổng thị hư, tương bản kinh doanh vi đại cát, thân nhân như ý lạc vô ngư, thành nhân tại ngoại thân tương động, sản phụ cầu tài thân thoát trừ, thất vật tĩnh an gia vị xuất, bệnh nhân thương vị cánh thương tỷ. Chúng ta xem xét trên quan hệ sinh khắc ngũ hành, hào tài là hào ta khắc, hào ta khắc chế lại khắc chế chính hào ta sinh ra, do đó phát sinh quan hệ giữa một số việc nói trên. Huynh đệ giao trùng khắc liễu tài, bệnh nhân nan rũ vị ly tai, ứng cử thủ tiêu vị đạo khách, quan phi âm tặc hao tiền tài, nhược đái cát thần vi hữu trợ, xuất lộ hành nhân tiện vị lai, hóa vật kinh thương tiêu chiết bản, mãi tỳ cầu thiếp sự bất tài. Lý giải về bài lục hào phát động có thể dựa vào quan hệ sinh khắc ngũ hành và tham khảo cách chọn dùng lục thân và quẻ tượng để từng bước hiểu rõ ràng hơn, sau đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn dự đoán. Dưới đây chúng tôi tiếp tục giới thiệu các vấn đề liên quan đến lục thân. 3. Bài phú toái kim, lục hào biến hóa. Tử động sinh tài nhưng không lợi, không thích hợp với phụ mẫu. Huynh động khắc tài nhưng tử động, có thể giải. Tài động sinh quan quỷ nhưng lại kỵ huynh đao. Lay động, tử động khắc quan quỷ. Tài động có thể tiêu phụ sau động hào sinh không lợi do huynh mang lại cho tài. Quỷ động khắc ngã, phụ động có thể tiết thoát ra. Quỷ động sinh phụ lại kỵ xung đột với tử. Tài động khắc phụ, quỷ động khắc dung. Huynh động sinh tử, kỵ quỷ giao động, phụ động khắc tử, huynh động không phương hại. Tử hưng khắc quỷ, phụ động không phương hại. Nếu huynh động, quỷ sẽ gặp thương. Tài hưng khắc phụ, huynh động vô ưu. Nếu tử động thì phụ mệnh nan lưu, là hiện tượng phản khắc của ngũ hành. Phụ động khắc tử, tài động vô phương. Nếu quỷ hưng thì tử của nó tất sẽ chết. Quỷ hưng khắc huynh, tử động có thể cứu. Tài mà giao trùng thì huynh đệ không tòng. Huynh hưng khắc tài, quỷ hưng vô hại. Nếu mà phụ hưng thì tài gặp khắc hại. Nhìn vào quan hệ lục thân biến hóa, thấy hết sức phức tạp. Kỳ thực cũng không ngoài quy luật sinh khắc chế hóa. Chúng ta có thể xem lại phần quy luật cơ bản của học thuyết ngũ hành về tư sinh tương hỗ và chế ước tương hỗ, chúng ta đã khá thông thuộc. Về thặng chế tương hỗ và khi vụ tương hỗ cũng không thể bỏ qua được, không coi trọng những điều cơ bản này sẽ làm cho người ta gặp bế tắc không có lối thoát. Bốn, lục hào động biến. Lục hào trong quẻ không động thì không biến, động thì sẽ biến. Âm động biến thành dương, dương động biến thành âm. Hào động thì quẻ biến, lấy quẻ tốn biến thành quẻ khảm làm ví dụ. Chủ quẻ tốn, hào đầu âm, thê tài sửu thổ. Hào hai dương, phụ mẫu hợi thủy. Hào ba lão dương, quan quỷ dậu kim ứng. Hào bốn âm, Thê Tài Mùi Thổ, hào năm, dương, Tử Tôn Tị Hỏa, hào sáu, lão dương, huynh đệ Mão Mộc Thế, động quẻ khảm, hào đầu, âm, huynh đệ Dần Mộc, hào hai, dương, Thê Tài Thìn Thổ, hào ba, âm, Tử Tôn Ngọ Hỏa Ứng, hào bốn, âm, Quan Quỷ Thân Kim, hào năm, âm, Thê Tài Mùi Thổ, hào sáu, âm, Phụ Mẫu Tí Thủy Thế. Ở thí dụ này, hai hào dương động cửu tam, thượng cửu của quẻ tốn biến thành quẻ khảm. Khảm là động của quẻ tốn. Trong quẻ khảm, cách xếp lục thân ngũ hành của các hào vẫn đi theo quẻ tốn. Để cho rõ vấn đề, hãy so sánh nguyên quẻ khảm với động quẻ khảm. Nguyên quẻ khảm, hào đầu, âm, Tử Tôn Dần Mộc, hào hai, dương, Quan Quỷ Thìn Thổ, hào ba, âm, Thê Tài Ngọ Hỏa Ứng, hào bốn, dương, Quan Quỷ Tuất Thổ, hào năm, âm, huynh đệ Tí Thủy Thế. Động quẻ khảm tùy tốn thuộc mộc, hào đầu, âm, huynh đệ Dần Mộc, hào hai, dương, Thê Tài Thìn Thổ, hào ba, âm, Tử Tôn Ngọ Hỏa Ứng, hào bốn, dương, Thê Tài Tuất Thổ, hào năm, âm, Phụ Mẫu Tí Thủy Thế. Bên trái là tượng quẻ bản tính vốn có của quẻ khảm, bên phải là hình thái đặc thù sau biến động của tùy tốn, thế và ứng của chủ quẻ tốn, nguyên là hung tượng của ứng khắc thế. Bây giờ sau động biến, hào thượng cửu huynh đệ Mão Mộc biến thành hào phụ mẫu Tí Thủy. Tí Thủy sinh Mão Mộc, làm cho hào thượng cửu huynh đệ Mão Mộc của quẻ tốn khí thịnh đắc sinh. Hào cửu tam quẻ tốn là hào ứng, có uy khắc thế. Bây giờ động thành hào Tử Tôn Ngọ Hỏa, hóa ra khắc kim, làm cho ứng hào Quan Quỷ Dậu Kim của quẻ tốn chịu khắc chế của hỏa, không có lực để lại khắc thế. Như thế chủ quẻ tốn sẽ chuyển từ hung thành cát. Loại hiện tượng này chúng ta quen gọi là hồi đầu sinh. Quẻ gặp sáu hào yên tĩnh thì phải xem dụng thần và nhật thần. Nhật thần khắc dụng thần hoặc hình hại nhau, làm việc gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, càng cần phải xem thế ứng hào thế. Bị khắc thì không tốt, hào thế gặp được nguyên thần tương sinh là tốt. 5. Thập thiên can phối lục thần. Lục thần là Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Đằng Xà, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Trong Bốc Phệ Chính Tông còn gọi là lục thú. Lục thần trên thực tế là mượn tên các chòm sao trong vũ trụ để phân biệt các loại sự việc, như phương Đông chòm Thanh Long, phương Tây chòm Bạch Hổ, phương Nam chòm Chu Tước, phương Bắc chòm Huyền Vũ. Hào quẻ phối với lục thần không những có thể phân biệt loại sự việc mà còn có thể tham khảo đoán xem cát hung. Thập thiên can phối lục thần là Giáp, Ất bắt đầu từ Thanh Long, Bính, Đinh từ Chu Tước, ngày Mậu là Câu Trần, ngày Kỷ là Đằng Xà, Canh, Tân bắt đầu từ Bạch Hổ, Nhâm, Quý từ Huyền Vũ. Thanh Long thuộc Hổ, Chu Tước thuộc Hỏa, Câu Trần và Đằng Xà thuộc Kim, Huyền Vũ thuộc Thủy. Giáp, Ất bắt đầu từ Thanh Long, tức là khi đoán quẻ vào ngày Giáp, ngày Ất thì hào đầu bắt đầu từ Thanh Long, hào 2 là Chu Tước, hào 3 là Câu Trần, hào 4 là Đằng Xà, hào 5 là Bạch Hổ, hào thượng là Huyền Vũ. Lục thần phối với hào quẻ như bảng dưới đây. Ngày Giáp Ất, hào đầu Thanh Long, hào 2 Chu Tước, hào 3 Câu Trần, hào 4 Đằng Xà, hào 5 Bạch Hổ, hào 6 Huyền Vũ. Ngày Bính Đinh, hào đầu Chu Tước, hào 2 Câu Trần, hào 3 Đằng Xà, hào 4 Bạch Hổ, hào 5 Huyền Vũ, hào 6 Thanh Long. Ngày Mậu, hào đầu Câu Trần, hào 2 Đằng Xà, hào 3 Bạch Hổ, hào 4 Huyền Vũ, hào 5 Thanh Long, hào 6 Chu Tước. Ngày Kỷ, hào đầu Đằng Xà, hào 2 Bạch Hổ, hào 3 Huyền Vũ, hào 4 Thanh Long, hào 5 Chu Tước, hào 6 Câu Trần. Ngày Canh Tân, hào đầu Bạch Hổ, hào 2 Huyền Vũ, hào 3 Thanh Long, hào 4 Chu Tước, hào 5 Câu Trần, hào 6 Đằng Xà. Ngày Nhâm Quý, hào đầu Huyền Vũ, hào 2 Thanh Long, hào 3 Chu Tước, hào 4 Câu Trần, hào 5 Đằng Xà, Hào Sáu Bạch Hổ. Lục Thần chủ về các việc như sau: Thanh Long chủ về việc tốt, vui mừng nhưng lại khắc thế. Khắc Dụng Thần xác định là trong lạc sinh ra hung của bi. Chu Tước chủ tranh cãi xuông, Câu Trần chủ về lo âu, về điền thổ, lao dịch. Đằng Xà chủ về việc lo hão, quái dị. Bạch Hổ chủ về thương lao, hiếu phục. Huyền Vũ là việc trộm cắp, Lục Thần là chỗ tham khảo về thời lượng dự đoán. Quẻ có cát, gặp Thanh Long thì càng cát. Quẻ có hung, gặp Hổ Xà lại thêm hung. 6. Bài ca về Lục Thần phát động. Thanh Long phát động, Lâm Dụng Thần thì tiến tài tiến lộc, phúc lộc rất nhiều, gặp cừu, gặp kỵ đều vô ích, tửu sắc thành tai họa ở trong đó. Chu Tước phát động thì văn ấn vượng, sát thần tướng hoàn toàn không công lao, thị phi khẩu thiệt đều vì thế mà động xuất sinh thân mà lợi việc công. Câu Trần phát động thì lo âu về điền thổ, xung tuổi khốn đốn là gặp kỵ. Phương sinh dụng hữu tình thì là cát, nếu yên tĩnh thì không mê muội. Đằng Xà bị quan quỷ khắc thì có nỗi lo lắng, ưu tư triển miên, lo sợ vu vơ không rõ ràng, chỉ thế rơi vào tuần không. Hưu thì cát, gặp ngày xung thì khó tránh khỏi hung. Hào Bạch Hổ động chủ về hình thương, kiện tụng. Bệnh tật phải thành hung, chỉ thế động khắc phòng đến chết chóc, gặp hỏa sinh thân sẽ không phải lo lắng. Huyền Vũ động giao thì nhiều ám muội, nếu gặp quan quỷ thì trộm cắp bốn bề vây hãm, có tính sinh thể thì không sợ gian tà phạm. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa lắng nghe tiết thứ 4 thuộc chương 8 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 5 thuộc chương 8 của cuốn sách này.